Phong Thần Châu, chương 4214, hiện tại, còn ai có ý định ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cố tình là không một ai có thể chế phục được hắn. Địa Thánh Thất Phách còn bị Tần Ninh giết chết, thì ai có thể chế phục được hắn nữa, không xuất hiện sao? Tần Ninh tiếp tục nói. Ta đoán, có khả năng trong Thánh Địa Hiên Viên, Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu, thậm chí là Đại Nhất Sơn, nhóm Lão Tổ Tông. Cũng có thể bị ma tộc thay thế, lời này vừa nói ra, Sơn Chủ Dương Nhất lập tức biến sắc, thật sao, không thể nào, việc này, Tần Ninh tương đối bất đắc dĩ, thủ đoạn che giấu của ma tộc rất tài giỏi, nếu không có Phong Thần Châu, hắn cũng không nhìn ra được, dù sao, đối với ma tộc. Thật sự là không có hiểu biết gì nhiều, mà điểm hạn chế của Phong Thần Châu chính là, nếu như người kia có cảnh giới cao hơn hắn thì hắn sẽ không nhìn ra được người đó có phải là ma tộc hay không. Chuyện Hiên Viên Anh là ma tộc, hắn có chút mù mờ. Nhưng mà khi nhìn thấy Hiên Viên Thanh Xương không thích hợp, mà ả lại có quan hệ không chính đáng với Hiên Viên Anh, cho nên Tần Ninh mới đưa ra suy đoán và chuẩn bị chứng thực. Giết Hiên Viên Anh, mọi chuyện sẽ được chứng minh, nhưng mà Bình Tiêu và Tưởng Tử Diễn của Thương Long Điện, Khâu Tử Kiêu của Thiên Hạc Lâu, cùng với Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền của Thánh Đại Hiên Viên là do hắn thực sự. Nhìn ra, Phong Thần Châu giống như một đôi mắt, hắn có thể nhìn ra được võ giả cùng giới với hắn hoặc võ giả có cảnh giới thấp hơn hắn có phải là ma tộc hay không. Bởi vậy, hắn có thể suy đoán được những người khác có khả năng là ma tộc không thôi. Hiên Viên Thanh Xương nhất định phải giết hắn là bởi vì Hiên Viên Anh, vì tôn nghiêm của Thánh Địa Hiên Viên không thể bị khiêu khích. Nhưng mà Hiên Viên Thanh Xương đã chết, nếu như Khâu Học Nghị và Thương Long Trấn không phải là kẻ ngốc thì nên biết, vì mấy đệ tử ma tộc mà làm trái ý hắn chính là muốn tìm chết, tiêu diệt đệ tử ma tộc, đối với bọn họ có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Nhưng đến bây giờ, bọn họ vẫn kiên trì phản đối, việc này có vấn đề, khả năng cao chính là hai người này cũng là ma tộc, đây chỉ là phán đoán, nhưng Tần Ninh không ngại mà trực tiếp ra tay, giờ phút này. Nhiều cường giả của Tam Đại Tông Môn bị tiếng đàn bao phủ, khó có thể chống đỡ được, người của Đại Nhật Sơn cũng không gặp nguy hiểm, Tần Ninh trực tiếp bỏ qua hàng loạt địa thánh, đi thẳng đến chỗ của Khâu Tử Kiêu, Khâu Học Nghị, người không buông bỏ vậy thì để ta xem, giết con trai của ngươi, người có đau thấu tim gan hay không, vừa dứt lời, Tần Ninh đã tung ra một chưởng, đánh thẳng vào Khâu Tử Kiêu, lúc này, Khâu Tử Kiêu đứng ở trước mặt Tần Ninh, dáng vẻ yếu ớt. Đáng thương, cha. Khâu Tử Kiêu hoảng sợ kêu, ngươi dám. Khâu Học Nghị vô cùng giận dữ. Khâu Học Nghị từng bước bước đến, sát khí ngưng tụ, cho nên bây giờ có thể trực tiếp chém giết Khâu Học Nghị, kèm chặt lấy ông ta. Lúc này, võ giả xung quanh đều câm như hến. Hiện tại, còn ai có ý định ra tay? Nhúng tay vào chuyện tình của Tứ Đại Tông Môn, chờ chuyện ngày hôm nay qua đi, thì đó phải là một lá bài tẩy lớn. Cách chương.